Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1798. Chương 1798. Hôn lễ tiến hành lúc 8. Cô gái lúc này mới tính toán mặt mày hớn hở lên. Mấy người này, có 3 cái là nàng từ nhỏ bạn chơi, có 5 cái là tại kinh thành đại học bạn cùng phòng. Quan hệ đều tính toán không tệ. Các nàng cùng cái này người trong thính cười lên tiếng chào hỏi. Thúc thúc, Aziza ra loại hình đều gọi một lần. Liền bị Lâm Nhã mang theo đi đổi lễ phục. Lâm Nhã vừa đi, trong gian phòng đó ngừng lại lúc an tĩnh lại. Bầu không khí giống như có chút xấu hổ. Khụ khụ, Lý Nga trùng điệp tằng hắng một cái. Mở miệng kêu lên, tiểu phi, lời còn chưa nói hết. Liền nghe môn tiếng chuông vang lên tới, thông qua mắt mèo xem xét, lại là nhà các lộ thân bằng hảo hữu đều tới. Một đám người vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đem một đám khách nhân đều nghênh tiến đến. Thất đại cô bát đại di, có họ hàng gần có người thân ở xa. Thô thô xem xét, lại có 35 người. Tiểu Nhã, chúc mừng chúc mừng, vừa tốt nghiệp liền muốn kết hôn. Người thật là hạnh phúc a. Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Những người này vây quanh ở Lâm Nhã bên người đánh xong bắt chuyện về sau. Sau đó vô ý thức đứng ở một bên, hoặc là lớn mật, hoặc là vụng trộm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này bên trong, rất nhiều người đối Lâm Thành Phi đều không phải là đặc biệt quen thuộc. Chỉ là nghe nói, Lâm gia tiểu tử hiện tại có triển vọng lớn. Trước mắt cái này tòa nhà đỉnh cấp biệt thự đều là hắn đây. Cũng có cùng Lâm gia quan hệ tương đối tốt, lui tới tương đối nhiều thân thích. Nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt thì thân thiết nhiều. Bọn họ trên cơ bản nhìn lấy Lâm Thành Phi lớn lên. Tiểu Phi, gần nhất ở nơi nào thăng chức a? Làm phương diện gì sinh ý? Nghe nói ngươi là cái kia truyền rất thần Lâm thần y. Đến cùng phải hay không thật? Ngươi đại học là học y sao? Một đám người vây quanh Lâm Thành Phi hỏi tới hỏi lui. Trong lúc nhất thời, ngược lại làm cho Lâm Phượng Tuyết cùng Lâm Hoài An còn có Lâm Nhã mấy vị này chính chủ bị vắng vẻ. Lâm Thành Phi rất có lễ phép cùng những người này trò chuyện. Không bao lâu sau, những cái kia thay xong y phục phù dâu nhóm đi ra thay y phục thất về sau, nhìn đến như là chúng tinh cùng nguyệt, bị một đám người vây quanh Lâm Thành Phi, nhất thời vì Lâm Nhã bất bình dùm. Tiểu Nhã, người kia là ai a? Hôm nay ngươi mới là nhân vật chính có được hay không? Đúng vậy a, hắn làm sao có thể đoạt ngươi danh tiếng? Lâm Nhã khóe môi vểnh lên, không có chút nào nửa điểm bất mãn, ngược lại nhìn qua có chút tự hào bộ dáng. Hắn a, là đệ đệ ta, các ngươi chẳng lẽ không nhận biết? Không biết a, mấy cái nữ nhân rất là kỳ lạ nói ra. Chẳng lẽ lại hắn vẫn là vị nào ngôi sao lớn hay sao? Câu nói này nói ra thời điểm, mang theo điểm mỉa mai vị đạo, làng giải trí có tên thì mấy cái như vậy người, coi như gia hỏa này thật sự là ngôi sao, cũng tuyệt đối là cái bất nhập lưu ngôi sao nhỏ, tại đoàn làm phim bên trong kiếm cơm, ngẫu nhiên là một người quần chúng diễn viên loại hình. Lâm Thành Phi biểu diễn cái kia bộ phim về sau, đã hồng biến đại giang nam bắc, tuy nhiên địa vị cùng những cái kia lâu năm thiên vương còn kém một chút. Thế nhưng là, đã có thể tính là một đường tiểu sinh, đây là hắn không có ý định trà trộn làng giải trí tình huống dưới. Làm ra thành tựu, thế nhưng là, hiện tại mấy cái này phù dâu không nhận ra nàng, cũng không nên trách các nàng ánh mắt không tốt. Lâm Thành Phi đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, đều sẽ thoáng cải biến dung mạo. Người quen nhìn đến lúc đó, hội liếc một chút nhận ra hắn. Thế nhưng là, nếu như là người xa lạ, tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh Lâm thần y liên hệ với nhau. Lâm Nhã cười nói, các ngươi chả thật nói đúng, hắn cũng là cái ngôi sao, hơn nữa còn rất nổi danh đâu. Ta khuyên các ngươi nhanh đi muốn ký tên. Không phải vậy về sau nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Mấy cái phù dâu hai mặt nhìn nhau. Tiểu Nhã làm sao như thế, không biết xấu hổ không có nóng này thổi phồng đệ đệ của nàng a. Toàn bộ biệt thự trong vô cùng náo nhiệt. Trong phòng ngoài phòng tất cả đều là người. Đợi đến buổi sáng 9 giờ lâu dài. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận tiếng pháo nổ. Là tân lang đội xe tới đón tân nương. Mở cửa, náo tân lang, giày vò rất lâu, Lâm Nhã mới lên xe hoa. Thuần một sắc xe Mercedes đội, mà lại, tất cả đều là lao vụt cấp S xe. Khoảng chừng 48 chiếc, làm đội xe này tại Tô Nam Đại Đường phố ngược lên chạy nhanh thời điểm. Một đám người qua đường nhìn trợn mắt hốc mồm, ào ào móc điện thoại di động, vỗ xuống cái này khó gặp tràng diện. Cái này ai muốn kết hôn a? Cái này đại trận thế? Ngươi không biết, Nhậm gia đại thiếu gia a. Chậc chậc chậc, kẻ có tiền quả nhiên khác nhau. Không biết cái dạng gì cô nương may mắn như vậy, có thể gả vào loại này hào môn. Cái kia ai biết a? Hiện tại, rất nhiều người chỉ là nghe nói, Nhậm gia đại thiếu muốn kết hôn. Thế nhưng là, còn không người biết tân nương là ai. Nhậm gia đến bây giờ chưa từng có tiết lộ qua nửa điểm tin tức. Trùng trùng điệp điệp đội xe đi vào đã sớm đặt trước hảo tửu cửa hàng, trước tửu điếm pháo mừng lập tức ầm ầm rung động, tiếp tục hơn 10 phút mới dần dần an tĩnh lại. Toàn bộ khách sạn đều đã được bao xuống, không có bất kỳ cái gì dư thừa khách nhân. Khách sạn bố trí cũng đều là từng mảnh mười phần vui mừng màu đỏ chót. Đèn lồng đỏ treo thật cao, làm cho người thấy một lần liền cảm giác vui mừng hớn hở. Truyền thống hôn sự lễ nghi, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, Lâm gia thân thích đến không ít, Nhậm Học Phong bên kia người tới càng nhiều, địa phương nhân vật trọng yếu đến từ cả nước các nơi giới kinh doanh hợp tác đồng bọn. Quả nhiên là vô cùng náo nhiệt, nở mày nở mặt, các loại phiền phức quá trình đều sau khi hoàn thành. Đã không sai biệt lắm là giữa trưa, một mực làm bạn lang hầu ở Nhậm Học Phong bên người Tôn Diệu Quang vội vàng chạy đến Lâm Thành Phi bên người, còn có Nhậm Hàm Vũ, cơ hồ là trước tiên thì ném phụ mẫu cùng Nhậm Học Phong. Tiến đến Lâm Thành Phi ngồi trên mặt bàn, Tôn Diệu Quang quy quy củ củ ngồi, Nhậm Hàm Vũ thì là một lần lau mồ hôi một lần nói lầm bầm. Cái này đều cái gì quy củ a? Phiền phức chết, cái này ngại phiền phức. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi còn không phải nhân vật chính đâu. Các loại chúng ta kết hôn thời điểm, muốn so hiện tại phiền phức rất nhiều lần. A. Nhậm Hàm Vũ khuôn mặt lập tức đổ xuống tới. Không phải đâu, vậy ta vẫn không kết hôn. Lâm Thành Phi trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Tốt tốt tốt, sợ ngươi. Nhậm Hàm Vũ co lại rụt cổ. Le lưỡi nói, dù sao cũng liền một ngày mà thôi. Cô nãi nãi ta nhẫn. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái này còn tạm được. Nói chuyện. Bên này lại lần lượt ngồi xuống mấy người, đều là chút mặt lạ hoắc, Lâm Thành Phi chưa thấy qua. Lại chờ một lúc, Nhậm Hàm Vũ mẫu thân đem Nhậm Hàm Vũ hô qua đi. Tiểu Vũ, tới, ngươi qua đây a. Nhậm Hàm Vũ không tình nguyện đứng người lên. Mẹ, làm gì nha? Mẫu thân của nàng lôi kéo cổ tay nàng, vội vàng đem nàng kéo đến một bên. Ngươi ngồi bên kia làm gì a? Đến nữ trên ghế đi, ta thì nguyện ý ngồi ở đây. Nhậm Hàm Vũ không quan trọng nói ra. Ngươi thì không sợ bị người chê cười a? Nhậm mẫu tại nàng trên đầu vỗ nhẹ một bàn tay. Tranh thủ thời gian, một cái nữ hài tử. Trước mặt mọi người, cùng một người nam nhân thân thiết như vậy làm gì? Huống chi, ngươi đừng quên, người này thế nhưng là tẩu tử ngươi biểu đệ. Cái kia lại thế nào? Nhậm Hàm Vũ vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng. Nhậm mẫu lần này thật gấp. Làm sao? Ngươi nói làm sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu để cho ngoại nhân biết các ngươi quan hệ, còn không phải chết cười chúng ta à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.